One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1104. Chém đứt tay. Kobe cùng Cổ Lan, đặc biệt người đối thoại, đều bị đứng ở ngoài cửa Hemeppo nghe được. Hemeppo trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Kobe đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho Cổ Lan đặc biệt bọn họ, nhưng là hắn lại không cùng chính mình thương lượng. Đương nhiên, Hemeppo cũng không quái Kobe. Hắn biết, Kobe là vì tốt cho hắn, không phải hy vọng hắn mạo hiểm. Cái này nhiệm vụ không có chút nào đơn giản, không chỉ có cũng bị gánh vác hải quân sỉ nhục ác danh, còn có thể chết ở Doflamingo trong tay. Doflamingo thực lực tuyệt không yếu, muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Một lát sau, làm Cổ Lan hạng nhất người từ Kobe đi ra phòng làm việc phía sau, mỗi người đều ưỡn ngực, cũng không có bởi vì lần này nhiệm vụ nguy hiểm, mọi người liền tâm tình uể oải. Ngược lại, Kobe câu nói kia khiến cái này người cảm thấy vô cùng tự hào cùng quang vinh. Các ngươi là hải quân hy vọng. Ta hy vọng các ngươi có thể cho cái này cái thế giới mang đến hy vọng. Hòa bình, hy vọng. Các loại, chờ, những người này đi xa phía sau. Hemeppo thật muốn vọt vào cùng Kobe nói cũng cho ta tham gia lần này nhiệm vụ a. Nhưng là, hắn biết, vô dụng, như thế nguy hiểm nhiệm vụ, Kobe chắc là sẽ không giao cho hắn. Có hai nguyên nhân. Đệ nhất, hắn quá yếu, coi như tiếp cận Doflamingo. Doflamingo chỉ cần nhúc nhích tay nhỏ bé là có thể để hắn xuống địa ngục. Cái nguyên nhân thứ hai, Kobe coi hắn là làm bạn tốt, hảo huynh đệ, vẫn luôn ở hết sức bảo hộ hắn. Kobe không phải hy vọng hắn gặp chuyện không may. Ta nhất định phải băng Kobe chiếu cố. Chợt nhớ tới cái gì, Hemeppo vội vàng vội vã rời đi. Khi hắn rồi trở về phía sau, Kobe đã đem hải quân tập kết với nhau, chọn 60.000 danh hải quân ở bản bộ trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, đập vào mi mắt đều là trắng như tuyết hải quân áo choàng. Những hải quân này kiện nhi, từng cái tinh thần phấn chấn, khí thế dâng cao. Iso, Aokiji, Smoker, Lục Nghiêu, Suru trung tướng, phàm là có thể điều động tướng tá, đều không ngoại lệ đều tập kết ở tại chơi đầu. Kobe ở mọi người trên người quét một vòng, hắn giọng một cái, hô lớn nói, mới vừa nhận được tin tức, cấp tốc, Thánh Mariezoa đang rơi vào lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Hải tặc, quân cách mạnh đều tụ tập đến nơi đó. Thiên Long nhân an toàn tánh mạng đang gặp uy hiếp, chúng ta tuyệt không thể bỏ mặc. Cho nên, lúc này đây, chúng ta phải hỏa tốc chạy tới thánh đả khoa hải tặc, tiêu diệt địch tới đánh. Cần phải bảo đảm Thiên Long nhân an toàn. Là, vâng, đúng, mấy vạn người cùng kêu lên đáp lại nói. Chỉnh tề tiếng la, chấn động thiên động, vang vọng hoàn vũ. Thông thường hải quân sẽ không suy nghĩ nhiều, Thiên Long nhân có cần hay không bảo hộ, sự kiện lần này sẽ có ảnh hưởng gì. Bọn họ không để bụng, bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ thật tình ủng đai so với, cũng không sẽ nghi vấn cái gì. Vô luận để làm cái gì, bọn họ đều ngay lập tức sẽ chấp hành. Thế nhưng, Aokiji những người này lại cực kỳ tinh tường. Lần này thánh sự kiện, nếu như Zoro những người này không đi kiệt nháo sự, Doflamingo cùng Hắc Hồ Tử đám người dã lòng chỉ biết thành công. Một ngày Doflamingo, Hắc Hồ Tử, Big Mom cái này tam đại cự đầu liên hợp lại cùng nhau, cả cái thế giới đi hướng sẽ càng phát ra hỗn loạn cùng không khống chế được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.